Cô vợ thay đổi của thiếu gia sói trắng. Chương 126, 126, chất vấn Chu Thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô muốn thế nào thì nói đi. Bốn cô hầu cảnh giác nhìn cô. Bọn họ phút trước còn mừng thầm, phút sau lại bị tạt một gáo nước, trong lòng càng thêm lo âu. Đỗ Lan Hương biết tâm tình của bọn họ thế nào. Cô không nhanh không chậm đáp. Rất đơn giản, tôi cho các cô thời gian một tháng. Nếu trong một tháng này các cô không nói một câu nào, tôi sẽ bỏ qua cho các cô. Cũng sẽ không trừ tiền lương. Ngược lại nếu ai mở miệng nói dù chỉ một chữ thì làm không công tháng đó rồi tự động rời khỏi. Thế nào, các cô có làm được không? Lê Vương thầm tấm tắc. Người phụ nữ này đúng là cao thâm kế hiểm. Một ngày không nói đã không chịu được rồi nói gì đến một tháng. Huống chi mấy người này còn là người chuyên đi buôn chuyện. Cái miệng ngày nào cũng nói, bỗng nhiên không được nói nữa sẽ rất khó chịu. Đúng là biết hành người. Đám người nghe vậy nhìn nhau do dự. Cô hầu quỳ ở giữa lên tiếng. Cả tháng không nói chuyện làm sao có thể. Chúng tôi giao tiếp với mọi người thế nào? Giao tiếp thế nào đó là chuyện của các người, tôi không quan tâm. Nhưng chỉ cần mở miệng nói chuyện liền bị đuổi khỏi đây. Đỗ Lan Hương điềm đạm nói. Cô đây là làm khó người. Một người nghiến răng phẫn hận. Tôi có sao? Tôi cho các người quyết định cơ mà. Ai cảm thấy làm được thì ở lại, không thì có thể rời đi. Đỗ Lan Hương nhún vai. Lẹ đi, tôi cho các người một phút suy nghĩ. Nếu không có lựa chọn thì toàn bộ tự động thu xếp đồ đạc. Ai cũng không muốn rời đi nhưng điều cô nói lại khó có ai có thể thực hiện. Một tháng không nói chuyện đây khác nào sống như người câm. Một phút trôi qua, hai người ở lại hai người rời đi. Đỗ Lan Hương cho hai người kia nốt thời gian hôm nay. Ngày mai bắt đầu thực thi. Xong xuôi cô mới nhìn sang người đàn ông bên cạnh hỏi. Tôi xử như vậy anh không có ý kiến gì chứ? Chuyện nhà do em quyết định. Tôi nghe em. Tống Thần Vũ bình tĩnh nói. Đỗ Lan Hương cũng không nói thêm gì nữa. Bà Bích ngược lại trong lòng có nhiều suy nghĩ lại không dám nói trực tiếp ở đây. Vài ngày sau thương thế của Tống Thần Vũ tốt hơn, anh liền đến căn cứ Thần Long. Đi thẳng đến Thủy Lao, nơi xử phạt kẻ phản bội. Bức tường mở ra, Tống Thần Vũ bước vào trong lại được bốn người cung kính chào hỏi. Thiếu chủ, thần sắc của Tống Thần Vũ lạnh như băng. Không cất lời mà ngồi xuống cái ghế phía trước nhìn người bị ngâm dưới nước. Người đó không ai khác chính là Chu Thượng. Ông ta vừa bị ngâm vừa bị dây xích trói lại, khuôn mặt lúc này tái mét. Trắng bệch, đầu tóc rũ rượi ướt át. Phải nói chật vật khổ sở vô cùng. Nghe thấy tiếng động, đôi mắt liêu diêu của ông ta khẽ mở ra. Cứ nghĩ là Lê Vương, không ngờ là Tống Thần Vũ. Đôi mắt lại mở to ra theo bản năng gọi. Thiếu gia, Chu Thượng, vì sao lại phản bội tôi? Tống Thần Vũ hỏi thẳng vào vấn đề. Trong căn biệt này ai anh cũng nghi ngờ, chỉ riêng Chu Thượng anh còn giữ một chút tín nhiệm, nhưng không ngờ rằng chút tín nhiệm này rất nhanh bị phá vỡ. Vì sao ư, thiếu gia? Cậu còn nhớ người tên Chu Bình không? Chu Thượng khàn giọng nên nói ra lời này có chút khó khăn. Không ấn tượng, Tống Thần Vũ cũng không thèm suy nghĩ mà trả lời. Ha ha, phải rồi. Cậu giết nhiều người như vậy làm sao biết đến một nhân vật nhỏ bé? Chu Thượng chợt mỉa mai. Tống Thần Vũ chỉ nhìn ông ta không đáp. Phải, anh giết rất nhiều người. Nhiều đến nỗi anh cũng không biết tay mình nhuộm bao nhiêu máu rồi. Chu Thượng lại tiếp tục nói. Chu Bình là em trai của tôi. Chúng tôi thất lạc từ nhỏ, đến khi gặp lại không ngờ nó lại làm việc cho Trương Hải Nam. 3 năm trước cậu đánh chiếm một lô hàng cấm của hắn. Em trai tôi trùng hợp cũng tham gia phi vụ này. Cho nên, Chu Thượng nói đến đâu thở hắt một hơi. Ngâm trong nước lâu cả người ông ta tê cứng. Không còn cử động được. Quai hàm cũng như thế. Cho nên lúc nói chuyện vô cùng khó khăn. Được một câu thì ngừng lại. Thế nên ông đã đầu quân cho Trương Hải Nam. Phản bội tôi. Tống Thần Vũ tiếp lời ông ta. Thiếu gia, tôi không muốn phản bội cậu nhưng tôi chỉ có một người em này. Tôi phải trả thù cho nó. Chu Thượng gằn giọng nói. Lý do phản bội của ông không hợp lý chút nào. Chỉ vì một người em thất lạc bao nhiêu năm mà phản bội thiếu chủ sao? Nói ra ai tin? Lê Vương không biết đến từ lúc nào đột nhiên lên tiếng. Cậu Vương, cậu làm sao hiểu được? Máu mủ ruột già vẫn hơn khác máu tanh lòng. Chu Thượng nói xong khép hờ hai mắt. Tống Thần Vũ trầm tư không biết nghiền ngẫm cái gì. Sau cùng anh hỏi, ông có biết kẻ phản bội phải chịu tội gì không? Tôi biết, Chu Thượng khàn giọng trả lời. Ông còn gì để nói không? Tống Thần Vũ hỏi câu cuối cùng. Dường như không muốn truy cứu người này vì sao phản bội mình nữa. Thiếu gia, cậu rốt cuộc là người hay sói? Chu Thượng lóe mắt nhìn anh. Không xác định được trước mặt mình có phải là người không? Câu hỏi của ông ta khiến không khí có chút trầm xuống. Lê Vương lạnh giọng nói. Đây không phải là câu hỏi ông nên hỏi. Chuyện Tống Thần Vũ biến thành sói là bí mật nhưng không ngờ Chu Thượng lại vô tình biết được. Cho nên không có chuyện ông ta được sống. Tôi cũng sắp chết rồi chỉ muốn biết ngọn nguồn thôi. Chu Thượng nói. Ông ta không tin chuyện quỷ quái. Càng không tin người có thể biến sói nhưng có một số chuyện cả khoa học cũng không giải thích được. Nếu biết mình sắp chết cũng không cần thiết biết ngọn nguồn. Chu Thượng, ông phản bội tôi có thể bỏ qua nhưng ông lại muốn sát hại cô ấy. Tôi tuyệt không thể bỏ qua. Tống Thần Vũ âm trầm nói. Kẻ phản bội, anh không nương tay. Kẻ làm tổn thương người của anh càng không nương tay. Ha ha, thiếu gia. Không phải cậu rất hận Trịnh Lan Hương sao? Chính cô ta bày kế cậu. Cậu không phải ghét người như thế lắm sao? Từ khi nào lại quan tâm? Che chở cho cô ta rồi. Chỉ vì cô ta đã giúp cậu thoát nạn sao? Chu Thượng nhìn anh hỏi. Những lời của ông ta khiến Tống Thần Vũ khó lòng trả lời. Nhất thời anh cũng không biết mình vì sao lại để ý cô. Bắt đầu từ khi nào vậy? Thì thoảng hình ảnh của cô cứ luẩn quẩn trong đầu anh. Từ cử chỉ, hành động cho đến lời nói đều khiến anh nhớ rõ, không quên. Chẳng lẽ như lời Chu Thượng nói, anh quan tâm, để ý cô chỉ vì cô đã cứu anh lúc nguy hiểm cận kề. Lê Vương thấy anh trầm tư cũng nghi hoặc trong lòng. Đúng là trước đây Thần Vũ rất hận Trịnh Lan Hương nhưng không thể vì cô ta đã cứu mình một mạng mà cậu ấy thay đổi thái độ được. Có lẽ nào cậu ấy đã động lòng với người phụ nữ này mà chính bản thân cũng không biết. Ra khỏi căn cứ Tống Thần Vũ lại chuẩn bị lên xe đến công ty. Trước khi anh đi Lê Vương lại đột nhiên hỏi. Thần Vũ, cậu thích Trịnh Lan Hương sao? Anh hơi khựng người một chút. Lại thờ ơ nói. Không thích. Vậy sao? Đột nhiên quan tâm một người không phải là tác phong của cậu. Thần Vũ, chuyện tình cảm đôi lúc khó nhận biết. Cậu hãy suy xét vấn đề này. Lê Vương như có như không nói. Tôi sao phải suy xét? Anh không hiểu hỏi. Chuyện tình cảm anh sẽ không vướng vào nên không cần phải suy xét. Nhân dịp ngày lễ chúc S. Các BTV và độc giả của mình một ngày tuyệt vời nhé. Cách chương.